Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768. Chương 768. Nhỏ khổng dịch. Bởi vì Lục Vô Chỗ có bao nhiêu thần khí cũng không thuộc về mảnh này thời không, cho nên hắn căn bản cũng không lo lắng bị Thánh Linh Vương tìm tới. Về phần mới dung nhập trong cơ thể mới thần khí thì bị hắn giấu ở rồi vốn có thần khí bên trong, cũng không có ý định sử dụng. Kế tiếp ăn bài, Lục Vô cũng có rồi dự định. Còn lại thời gian còn có hơn 8.000 năm, nhìn như rất dài, trên thực tế rất ngắn. Bởi vì Lục Vô dự định trong đoạn thời gian này chém sát Thánh Linh Vương, mà không phải cùng trên một cái không gian chính mình như vậy. Cuối cùng tiếc nuối rời đi, Lục Vô cùng các người chơi chinh chiến như vậy mở ra rồi. Bọn họ giống như ác ma, bôn ba ở thế giới khác nhau bên trong, cho vùng thế giới kia mang đi hủy diệt, cướp đoạt vùng thế giới kia tất cả vật tư, mà trở thành rồi phụ cận thế giới. Sợ nhất một chữ, cái chữ này xuất hiện luôn luôn nương theo lấy không ngừng nghỉ giết chóc cùng tử vong. Cùng với không thể địch lại khủng bố chiến lực, thiên ma quân quật khởi không thể nghi ngờ là nhanh chóng. Dựa vào thần khí to lớn che phủ phạm vi, bọn họ xâm lấn rất nhiều thế giới, khoa kỹ thế giới, tu tiên thế giới, dị năng thế giới. Đợi một chút, bọn họ dùng xác thịt cùng vực ngoại khoa học kỹ thuật đỉnh cao va chạm, dùng pháp tắc chi lực cùng pháp thuật va chạm, chinh chiến bên trong, thời gian 500 năm thoáng qua tức thì, các người chơi ở trong lúc này thu hoạch rồi khổng lồ hồn lực, cũng lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc áo nghĩa. Giờ khắc này, Lục Vô quyết định vì các người chơi phong thần rồi. Thiên ma bảng triển khai một khắc này, mấy vạn đạo pháp tác hiện lên. Những này pháp tác đều là Lục Vô ở vực ngoại thế giới bên trong cướp đoạt, hoặc là dùng hồn tệ trao đổi mà đến. Lúc này các người chơi thực lực đã đạt đến rồi có thể phong thần giai đoạn, hoàn toàn có thể bắt đầu rèn đúc thần thể, đốt thần hỏa, ngưng thần ấn rồi. Giờ khắc này tất cả người chơi bị đưa vào rồi thần khí không gian bên trong. Lúc này Lục Vô đối với thần khí không gian khống chế đã vượt xa tại lúc trước Tiểu Bắc Ly rồi. Bởi vì Tiểu Bắc Ly là chính mình mầy mò, mà hắn ở dung hợp hợp đạo pháp tác thời điểm đạt được rồi sang thế thần pháp tác sử dụng sổ tay, hoàn toàn là hai khái niệm. Giờ khắc này hắn đồng thời vì trăm vạn người chơi rèn đúc thần thể, thiên ma bảng nội pháp tắc không ngừng hiện lên, phân liệt, dung nhập khác biệt người chơi trong thân thể, đồng thời tồn kho hồn tệ lượng lớn thiêu đốt. Các người chơi cường độ nhục thể tại lúc này lấy cực nhanh tốc độ tăng phúc lấy. Lục Vô làm đến rồi nhất tâm đa dụng, cùng một thời gian vì tất cả người chơi xây dựng lấy khác biệt thần thể. Đoạn thời gian này kéo dài đến 10 năm, thời gian không ngừng có người chơi tên bị thác ấn ở thiên ma bảng trên. Dựa vào nhân hoàng thể gia trì, các người chơi trưởng thành để hắn thực lực lần nữa tăng trưởng. Giờ khắc này, Lục Vô dựa vào không ngừng lớn mạnh nhân hoàng khí gia trì, đột phá rồi cổ thần cảnh giới, đạt tới rồi đế cảnh. Đem trăm vạn người chơi tên đều khắc ấn ở thiên ma bảng thời điểm, Lục Vô phát hiện chính mình nhân hoàng thể đã không còn trưởng thành rồi. Giờ khắc này, hắn biết được chính mình đạt tới rồi nhân hoàng đỉnh phong cảnh giới, mà trăm vạn người chơi cũng đều phong thần thành công, thực lực đạt được rồi trên phạm vi lớn tăng cường. Tiếp xuống đến Lục Vô chuẩn bị mở rộng chiến trường, cùng lượng lớn vực ngoại thế lực đồng thời khai chiến, bao quát những cái kia mạnh mẽ vực ngoại cướp đoạt thế lực cũng ở Lục Vô chém giết danh sách hàng ngũ. Bất quá tại làm đây hết thảy trước đó, Lục Vô mang theo các người chơi quay trở về một chuyến tam giới, chuẩn bị để bọn hắn ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát. Tam giới biến hóa để Lục Vô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thiên giới, nhân gian giới, âm phủ giới đều đã đản sinh ra sinh mệnh. Lục Vô Cùng các người chơi xuất hiện lập tức kinh động rồi tam giới. Đã bắt đầu nếm thử nhất nguyên thủy thổ nạp tu luyện sinh vật lập tức cảm ứng được lực lượng khổng lồ tiến vào mảnh này thiên địa. Giờ khắc này, Lục Vô để các người chơi tự do hoạt động, mà chính mình thì tiến về âm phủ giới, tìm kiếm nhỏ tiểu Bắc Ly. Ở cùng đoàn đội các người chơi cáo biệt sau, Mạc Tiểu Tân xé rách không gian đi đến rồi nhân gian giới. Nhìn qua đã bị thảm thực vật chỗ bao trùm nhân gian giới, Mạc Tiểu Tân lộ ra có chút xuất thần. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi đã từng những chiến hữu kia. Hiện tại diễn đàn rất nhiều quen thuộc ID đã không còn xuất hiện rồi. Bởi vì bọn hắn chỉ có 100.000 người, mà không phải lúc trước mấy chục ước, làm thành diễn đàn 1K. Hắn kiểu gì cũng sẽ hoài niệm lên lúc trước 10 phần náo nhiệt diễn đàn. Giờ phút này đi đến nhân gian giới, việc đã qua không khỏi hiện lên, mà lần này nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, bọn họ đem lần nữa đạp lên chinh chiến con đường, không ngừng đột phá đi trưởng thành, hết thảy đều là vì rồi vạn năm thời hạn đến lúc trở về. Cùng với trận chiến cuối cùng, phi hành bên trong, Mạc Tiểu Tân quan sát nhân gian giới đại địa, nghĩ lấy tâm sự, trong lòng cảm khái vạn phần. Lúc này, hắn chợt phát hiện phía dưới có sinh mệnh ba động. Hắn lúc này đem tầm mắt nhìn về phía rồi phía dưới. Đây là một đám áo không đủ che thân sinh vật, bộ dáng cùng nhân loại giống hệt. Giờ phút này bọn họ tựa hồ đang tiến hành quyết đấu. Làm thành rồi một vòng, nội bộ hai tên nhân tộc thành viên ở đấu sức. Thấy như vậy một màn, Mạc Tiểu Tân ngừng lại rồi phi hành, bắt đầu hiếu kỳ chăm chú nhìn phía dưới. Hắn không nghĩ tới rời đi số thời gian ngàn năm, nơi này vậy mà đã sinh ra rồi người nguyên thủy loại. Quan sát bên trong, hai phe rất nhanh phân ra được thắng bại, trong đó một tên nhân tộc thành viên bị đánh ngã tại mặt đất. Lập tức bốn phía những người còn lại tộc thành viên giơ lên rồi trong tay trường mâu, phát ra rồi reo hò, gây nên Mạc Tiểu Tân chú ý là những này nhân tộc chiến sĩ thể phách 10 phần cường hãn. Chỉ là phổ thông cận chiến chém giết, vậy mà có thể làm cho bốn phía mặt đất hãm sâu 3 mét. Này đủ để nói rõ bọn họ thân thể cường độ đã tiến vào rồi người tu luyện phạm vi. Thậm chí so mặt pháp thời đại phổ thông người tu luyện càng mạnh. Lúc này người thắng trận kia một mặt hưng phấn tiếp nhận kẻ bại trong tay một khối linh khí ngưng kết nguyên thạch, đem nó nuốt vào bụng bên trong. Sau đó hưng phấn mang người bầy rời đi, chỉ để lại ngồi ở trên đất, một mặt uể oải kẻ bại. Hiếu kỳ Mạc Tiểu Tân lúc này thân hình rơi xuống, đi đến rồi tên kia kẻ bại bên cạnh. Phát hiện bên cạnh có động tĩnh, tên kia chiến bại người lập tức một mặt cảnh giác phóng người lên. Đem phát hiện tiếp cận lấy không phải mãnh thú, mà là cùng mình đồng dạng sinh vật sau. Hắn lòng cảnh giác thư giãn không ít, nhưng như cũ một mặt địch ý. Mạc Tiểu Tân nghĩ rồi nghĩ, mở ra rồi thần khí bên trong phiên dịch công năng, thử lấy cùng giao lưu. Bất quá rất nhanh Mạc Tiểu Tân phát hiện chính mình lời nói hắn căn bản là nghe không hiểu. Tựa hồ đám nhân loại kia còn không có diễn hóa ra trao đổi phương thức. Bất quá này cũng không thắng được Mạc Tiểu Tân. Đã nhưng không cách nào bình thường ngôn ngữ giao lưu. Vậy liền ý thức giao lưu. Hình thái ý thức giao lưu căn bản không cần văn tự hoặc là cái khác đồ vật. Có thể trực tiếp ở đối diện đầu óc bên trong biểu đạt ý nghĩ. Này một lần, giao lưu trở nên thông thuận, mà tên kia nhân loại lộ ra rất là kinh ngạc. Tựa hồ kinh ngạc tại Mạc Tiểu Tân năng lực, cũng ý đồ hỏi thăm Mạc Tiểu Tân từ đâu tới đây. Đối với cái này, Mạc Tiểu Tân cười nhạt một tiếng, quay người cho tên này nhân loại mắt nhìn sau lưng ma chữ. Nói cho hắn biết chính mình cũng là loài người, đồng thời là thiên ma quân một viên. Liền ở Mạc Tiểu Tân cùng cổ nhân loại một phen bắt chuyện, chuẩn bị rời đi thời điểm, một tên mũm mĩm hồng hồng nam hài từ nơi xa bước nhanh chạy nhanh mà đến. bởi vì không có mặc lấy quần áo, cho nên mặt dưới tiểu tượng hất lên, rất là không bị cản trở. Nhìn thấy tên này Tiểu Nam Hài, Mạc Tiểu Tân từ đáy lòng tuôn ra một luồng cảm giác quen thuộc, lại cũng không biết rõ ở đâu gặp qua. Hắn là ai? Mạc Tiểu Tân lập tức hiếu kỳ hướng tên này cổ nhân loại hỏi thăm nói. Ta hài tử, dễ, nam tử ý thức lúc này cho ra rồi đáp án. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân trừng lớn rồi mắt, cũng biết rõ như thế Tiểu Nam Hài là ai. Khổng Dịch, what the fuck, treo tường Tiểu Nam Hài đều xuất sinh rồi sao? Nhìn qua chính một mặt hiếu kỳ dò xét chính mình phấn nộn Tiểu Nam Hài, Mạc Tiểu Tân trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Này mẹ nó chính là duyên phận a. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô Hướng cổ nhân biểu đạt một cái ý tứ. Hắn muốn truyền thụ hắn hài tử kỹ xảo chiến đấu. Đối với cái này, nam tử không chút do dự đáp ứng rồi. Đơn thuần hắn cũng không có nghĩ quá nhiều đồ vật, mà lại hắn đã phát hiện rồi Mạc Tiểu Tân bất phàm. Chẳng những có thể phi hành, còn có thể cùng mình giao lưu. Mà mạnh lên, liền đại biểu lấy có thể cùng phụ cận bộ lạc tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn. Hoặc là con mồi, đây là hắn 10 phần khát vọng. Lúc này Mạc Tiểu Tân cất bước đi đến rồi nhỏ Khổng Dịch bên thân. Đem nó ôm lấy, cười hì hì mở miệng nói. Ha ha, tiểu gia hỏa, về sau ngươi chính là ta đệ tử rồi. Ta quyết định dạy ngươi kỹ xảo chiến đấu. Đúng rồi, ta còn muốn dạy ngươi phân giải sư kỹ xảo. Hiện tại vạn vật đều ẩn chứa linh khí. Học rồi một chiêu này, ngươi liền có thể tách ra thuần túy nhất linh khí. Ngươi có muốn hay không học a? Nhỏ Khổng Dịch nghe nói, mê mang trừng mắt nhìn. Sau đó há mồm hướng Mạc Tiểu Tân trên mặt nôn rồi một đoàn nước miếng. Phi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.